Chương 638. Thời gian thiên môn khảo thí đã qua hơn 10 ngày. Phần lớn thí sinh tiến vào đăng thiên thế giới, có người đang tìm kiếm phương vị đầu ra của thiên môn, có người lại thu thập huyền dược, khoáng thạch, linh tuyền trong đăng thiên thế giới, thậm chí còn có người săn giết đối thủ cạnh tranh. Ninh Tiểu Diên đã tìm được phương vị đầu ra của thiên môn. Thế nhưng trước khi rời khỏi thiên môn, hắn còn phải đi tìm một người, Tử Hàm Yên. Trước khi hắn tiến vào đăng thiên thế giới, hắn đã ghi võ hồn ấn ký lên người Tử Hàm Yên. Bởi vì bị vây khốn trong Quy Nhân Sơn, cho nên mới chậm trễ đi tìm nàng. Lúc bay đến cửa ra của thiên môn, Ninh Tiểu Diên đã cảm nhận được võ hồn ấn ký của nàng. Nàng vẫn còn ở đăng thiên thế giới, chưa hề rời khỏi. Với tư chất và ngộ tính của Tử Hàm Yên, hắn phải sớm tìm ra được phương vị của thiên môn. Không còn lán lại trong đăng thiên thế giới mới đúng. Ngàn vạn lần, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn à. Ninh Tiểu Diên đứng lên trên lưng song đầu thạch thú, bay qua bầu trời, để lại một cái bóng đen cực lớn trên mặt đất. 3 canh giờ sau, song đầu thạch thú vượt qua mấy ngàn dặm, bay đến một mảnh sa mạc bao la. Từ trên trời đáp xuống sa mạc, khiến cho vô số hạt cát bị khuấy động bay lên. Phong hồn ấn ký của Tử Hàm Yên ở trong sa mạc bao la này, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, chỉ còn cách Ninh Tiểu Diên không đến 10 dặm. Ninh Tiểu Diên từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy xuống, bàn tay chụp vào hư không một cái, không khí giống như biến thành thủy tinh, vỡ ra từng đạo vết nứt. Không khí bị đánh nát. Đây là một tầng trận pháp bình chướng dùng để ẩn nấp. Lúc toàn bộ những mảnh không khí vỡ tan rơi xuống đất, liền lộ ra thân ảnh của Tử Hàm Yên. Tử Hàm Yên ngồi xếp bằng trên sa nhạp sa mạc, hai tay cầm cổ đăng thanh đồng. Nàng vốn dĩ đã chuẩn bị phóng thích cổ đăng thanh đồng, thế nhưng nhìn thấy người phá vỡ trận pháp là Ninh Tiểu Diên, mới lập tức thu hồi cổ đăng thanh đồng, sau đó thở phào một hơi. Trong trận pháp mà Tử Hàm Yên bố trí, còn có 4 tu sĩ bị trọng thương, toàn thân đều là vết thương, có người bị lôi điện kích thương, có người bị trường kiếm đâm rách phổi, còn có một người vừa mới chết, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Ninh Tiểu Diên nhìn chằm chằm một trong 3 tu sĩ bị trọng thương, cảm thấy có chút quen mắt. Chính là một trong 4 vị tài tuấn trẻ tuổi đến từ Cửu Việt Cương, đang trở thành đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung. Ninh Tiểu Diên lập tức điều động huyền thủy 5 màu trong cơ thể, ngón tay điểm ra một cái, 5 ngón tay huyền thủy 5 màu rơi lên người Tử Hàm Yên và 4 vị tu sĩ nằm trên mặt đất. Vụt. Tử Hàm Yên cũng có thương thế không nhẹ. Huyền thủy 5 màu rơi xuống mi tâm của nàng, liền tự động chìm vào da thịt, bị thân thể hấp thu. Nửa ngày sau, toàn thân nàng bị quang hoa 5 màu bao trùm, thương thế bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Dưới sự an dưỡng của huyền thủy 5 màu, thương thế của Tử Hàm Yên gần như khỏi hẳn, nhưng bởi vì huyết khí bị tiêu hao nghiêm trọng cho nên có vẻ rất suy yếu. Tại sao lại bị như thế này? Ninh Tiểu Diên hỏi. Thấy Ninh Tiểu Diên, Tử Hàm Yên cuối cùng cũng lộ vẻ vui mừng, nói: Ngươi trở về thì tốt rồi. Toàn bộ cao thủ của đăng thiên thế giới đều đang tìm ngươi. Rất nhiều người đều muốn diệt trừ ngươi. Đồng Phương Thắng nói tu vi của ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh, còn giết chết Lan Thiên Tử và rất nhiều cao thủ của Vương Tôn Phủ. Thì ra là hắn. Ninh Tiểu Diên nói: Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Với tu vi của các ngươi, kẻ nào có thể đả thương được như vậy? Là Đông Phương Thắng ư? Tử Hàm Yên lắc đầu, nói: Không phải Đông Phương Thắng, ta cũng không biết đối phương. Thế nhưng đối phương tuyên bố với tới tìm ngươi, nói là cùng ngươi đàm luận dưỡng quỷ chi đạo. Tu vi của người đó rất đáng sợ, cũng không phải là một trong 3 đại vương già trẻ tuổi của Thiên Đế Sơn. Thế nhưng tu vi tuyệt đối đã bước vào thiên nhân cảnh. Đàm luận dưỡng quỷ chi đạo sao? Chẳng lẽ là dưỡng quỷ sư? Ninh Tiểu Diên lợi lục lọi ký ức trong đầu, nhưng trong số những người hắn quen biết lại không có bất kỳ người nào tinh thông dưỡng quỷ. Rốt cuộc là kẻ nào? Ninh Tiểu Diên nhíu mày, nói: Chính hắn đã đả thương các ngươi ư? Tử Hàm Yên khẽ gật đầu, nói: Còn may là Vũ Sư Tỷ tới kịp thời, bằng không chúng ta nhất định không thể trốn thoát rồi. Thì ra là thế. Lạc Vũ đã nói tiến vào đăng thiên thế giới sẽ tới tìm ta. Kết quả lúc địch nhân tìm thấy ta, mà nàng ấy vẫn một mực không hiện thân. Ninh Tiểu Diên nói: Từ Hàm Yên nói, nàng ta bị một vị thiên tri kiều nữ của Phương Tôn Phủ cuốn lấy, căn bản không thể thoát thân. Bây giờ nàng ta không chỉ phải đối phó với vị thiên tri kiều nữ kia của Phương Tôn Phủ, mà còn phải ứng phó với tên dưỡng quỷ sư thần bí kia. Bây giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi nhanh đi tìm Vũ Sư Tỷ đi. Ta sợ một mình nàng không thể ứng phó được với hai đại cường giả. Ninh Tiểu Diên trầm tư trong chốc lát, sau đó nói. Với tu vi của nàng ta, nếu như muốn rút lui, cho dù là hai đại cao thủ thiên nhân cảnh cũng không có khả năng ngăn cản được nàng. Thực ra các người căn bản không cần lo lắng cho nàng ấy. Ngược lại các người nhanh chóng rời khỏi đăng thiên thế giới. Ta đã tìm được phương vị đầu xa của thiên môn. Bây giờ ta sẽ dẫn các người đi. Lạc Vũ chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Lạc tộc. Tạm thời không nói tu vi của nàng cao thâm khó dò. Chỉ riêng thủ đoạn bảo vệ tính mạng của nàng cũng đã có rất nhiều rồi. Cho dù là quan giám khảo trong đăng thiên thế giới ra tay, chỉ cần là đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc có thể giết được nàng ta. Cho nên Ninh Tiểu Diên căn bản không cần phải lo lắng cho nàng. Bên phía mình có bốn người bị trọng thương, ngoại trừ một tu sĩ trẻ tuổi đã tử vong ra. Thương thế của ba người còn lại đã tốt hơn phần nửa. Từ trên mặt đất đứng dậy, rối rít nói lời cảm tạ với Ninh Tiểu Diên. Ba người này đều là tài tuấn trẻ tuổi của Cửu Việt Cương. Trong đó có một tiểu đào cô chừng 18, 19 tuổi. Một người khác là thiên tri kiều tử của Tư Đồ tộc, đã lĩnh ngộ tới cảnh giới thiên thê. Còn một nam tử mặc đào bào thì đến từ một đạo quán khác của Cửu Việt Cương. Nếu không phải Ninh Tiểu Diên kịp thời tới đây, dùng huyền thủy năm màu chỉ thương cho bọn họ, e rằng bọn họ phải mất 3 ngày mới chỉ khỏi thương thế, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta. Ninh Tiểu Diên, người thật sự đã đến rồi. Trên bầu trời sa mạc, một đám mây mù ẩm lãnh tràn tới, bao trùm Ninh Tiểu Diên và đám người từ Hàm Yên ở chính giữa. Hàn khí không ngừng lan tràn, trên mặt đất kết băng, lan ra về phía đám người Ninh Tiểu Diên. Phanh! Ninh Tiểu Diên đạp một cái xuống đất, thiên võ nguyên khí theo chân tràn ra, đánh tan luồng khí lưu âm hàn, khiến cho luồng khí này không thể tiếp cận hắn trong phạm vi 10 trượng. Quỷ thi dày đặc, không biết các hạ rốt cuộc là người hay là quỷ. Đương nhiên là người. Nghe nói Ninh công tử tinh thông dưỡng quỷ chi thuật, đặc biệt đến nghiên cứu thảo luận một phen. Một nam tử khoảng chừng 20 tuổi, từ trong sương mù đi ra, trên áo bào là văn ấn khô lâu, ngón tay trơn bóng như ngọc, không khác gì tay của nữ tử. Khiến người khác giật mình chú ý chính là sau lưng của hắn có hai đạo quỷ hồn, một người mặc áo bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng, trên đầu đội mũ cao 3 thước, trên mũ vét vụ phù văn cổ quái. Trong tay quỷ hồn áo đen và quỷ hồn áo bào trắng đều có xiềng xích ẩn hiện phù văn, ánh mắt âm hàn, mọc ra răng nanh, bộ dạng khiến cho người khác sởn hết gai ốc, quả thực giống như hắc bạch vô thường tới từ địa ngục. Chính là hắn. Hắn đã giết Tử Hoành, Thanh Hoa Tử và đả thương chúng ta. Ninh công tử, người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trong mắt tiểu đào cô lộ ra thần sắc sợ hãi, vốn dĩ sắc mặt đã khôi phục cũng biến trở lại thành trắng bệch. Ninh Tiểu Diên nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia, cảm nhận được lực lượng chấn động cường đại phát ra từ trên người đối phương. Tuyệt đối có tu vi cấp bậc thiên nhân, đủ để ngạo thị trong đám anh kiệt thế hệ trẻ. Ta chưa bao giờ tinh thông dưỡng quỷ chi thuật, sợ rằng ngươi tìm nhầm người rồi. Ninh Tiểu Diên nói. Không sao, nếu như Ninh công tử có thể giết được Lan Tiên Tử, vậy thì chắc hẳn cũng là vương giả thế hệ trẻ. Tại hạ lại cảm thấy rất hứng thú đối với những kẻ như vậy. Thực không dám giấu giếm, trước khi đến tìm Ninh công tử, tại hạ đã đánh bại Đông Phương Thắng của Vân Kiếm Tông, Vũ Tiên Tử của Vạn Kiếm Cung, Vương Mộc Lâm của Toàn Chân Đạo Quán. Với tu vi của tại hạ, chẳng lẽ còn không đủ tư cách đàm luận đạo pháp với Ninh công tử? Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Người đã đánh bại Vũ Sư Tỷ sao? Ninh Tiểu Diên có chút không tin. Lạc Vũ đã đạt tới thiên nhân cảnh cách đây mấy năm. Trước khi tham gia thiên môn khảo thí, còn ăn một viên nhân cấp đan. Tu vi đạt tới cảnh giới gì thì ngay cả Ninh Tiểu Diên cũng khó có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ nam tử trước mặt lại có thể đánh bại nàng? Nam tử trẻ tuổi kia cười nói. Có thể nói tu vi của Vũ Tiên Tử quả thật cao hơn Đông Phương Thắng và Phương Mộc Lâm rất nhiều. cho dù ta có hai quỷ bộc tương trợ, cũng chỉ hơi thắng Vũ Tiền Tử một chiêu mà thôi. Hổ thẹn, thật sự hổ thẹn. Hai quỷ bộc mà hắn nhắc đến, tất nhiên chính là Hắc Bạch Vô Thường đứng sau lưng hắn. Hắn đã tuyên bố tới tìm Ninh Tiểu Xuyên, nghiên cứu thảo luận thuật pháp dưỡng quỷ. Vậy thì hiển nhiên là cao thủ dưỡng quỷ. Bên cạnh nhất định phải có quỷ nô, quỷ bộc. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng tâm thần dò xét, phát hiện khí tức trên người hai đạo quỷ hồn kia đều là thiên nhân, chiến lược so với thiên nhân bình thường còn cường đại hơn. Bởi vì quỷ hồn gần như hoàn toàn miễn dịch đối với thần thông võ đạo và công kích vật lý. Võ giả thiên nhân cảnh, nếu gặp phải quỷ hồn có chiến lược cấp bậc thiên nhân thì chỉ có thể dùng tinh huyết của bản thân để chiến đấu, bằng không sẽ rất dễ bị quỷ hồn thôn phệ đạo nguyên. Nếu như nam tử trẻ tuổi trước mặt cùng hai đầu quỷ bộc cấp bậc thiên nhân này lên thổ, quả thật đúng là có khả năng đánh bại Lạc Vũ. Ba vị đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung nghe nói đối phương có thể đánh bại Vũ Tiền Tử thì vẻ mặt càng biến đổi không ngừng, không nhìn được thối lui về phía sau mấy bước. Người này thật quá đáng sợ. Trước thiên môn khảo thí, gần như chưa từng nghe qua tên hắn, thế nhưng hắn lại có thể liên tiếp đánh bại ba vị phương giả thế hệ trẻ. Có lẽ tu vi đã đuổi kịp Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế rồi. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên không hề thay đổi, cười nói: "Thật lợi hại, ha ha. Các hạ quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, không lộ diện thì thôi, đã lộ diện thì người người chấn động." Ninh công tử cần gì phải khiêm tốn, người có thể giết được Lan Tiên Tử, ta lại không giết được Vũ Tiên Tử, điều này chứng tỏ tu vi của ngươi còn cường đại hơn ta một bậc. Hơn nữa ngươi còn có hai thân phận khác là đại dưỡng tâm sư và dưỡng quỷ sư. Thiên tử nghịch thiên như vậy, có thể nói là độc nhất vô nhị, thật khiến ta bội phục không thôi. Kẻ khiến mọi người chấn động không phải là ta, mà là ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt thì lại ẩn chứa sát cơ. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng cảm nhận được sát khí trên người hắn. Nếu đối phương đã có thể giết chết mấy vị thiên tài trẻ tuổi của Vạn Kiếm Cung, vậy thì chứng tỏ người này tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Nói không chừng hắn cố ý thả cho đám người từ Hàm Yên rời đi, mục đích là muốn dẫn dụ Ninh Tiểu Xuyên lộ diện. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Nếu như ta thật sự giết Lan Tiên Tử thì quả thật đã gây chấn động rồi. Chỉ tiếc Lan Tiên Tử là cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ, là tồn tại cấp bậc thiên nhân. Ta chỉ có thể ngước nhìn nàng, làm sao có thể bản lãnh có bản lãnh giết nàng chứ?" "Vậy sao?" Ánh mắt của nam tử trẻ tuổi trở nên lạnh lẽo, một luồng khí thế cường đại từ trong trái tim chuyển ra, ép về phía Ninh Tiểu Xuyên nói. "Thế nhưng Đồng Phương Thắng từng nói, hắn tận mắt nhìn thấy, người giết chết Lan Tiên Tử, ngươi đừng nói với ta là hắn đang lừa gạt ta à." Khí thế của nam tử trẻ tuổi tương đối cường hãn, gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hư ảnh quỷ lệ, dữ tợn, phát ra tiếng gào thét chói tai. Vụt, từ Hàm Yên thiêu đốt cổ đăng thanh đồng, tìm đèn lập tức tàn mát ra một luồng ánh sáng lóa mắt, ngăn cản khí thế của nam tử trẻ tuổi kia. Tất cả hư ảnh quỷ hồn gặp phải hào quang của cổ đăng thanh đồng, liền đồng loạt tiêu tán, nàng mỉa mai nói. "Các hạ dù sao cũng là vương giả thế hệ trẻ, không ngờ lại có thể ra tay với một vị dưỡng tâm sư, không ai mất thân mất phận sao?" Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, bình thản thong dong đứng tại chỗ, căn bản không hề có ý định ra tay. "Ninh công tử, ngươi là người có bản lĩnh thật sự, chẳng lẽ lại muốn trốn mãi sau lưng nữ nhân ư?" Nam tử trẻ tuổi cười nói. Từ Hàm Yên biết rõ nam tử trước mặt rất đáng sợ, tu vi thâm bất khả chắc, ngay cả ba vị vương giả thế hệ trẻ là Đông Phương Thắng, Phương Mộc Lâm, Lạc Vũ cũng đều bị hắn đánh bại, quả thực có thể nói là kinh thế hai tục. Nàng lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên, dùng tâm thần truyền âm cho hắn, nói: "Đừng trúng phép kích tướng của hắn. Hắn khiêu chiến cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp ở khắp nơi, nhất định là vì muốn giành lấy vị trí xếp hạng trước ba. Hắn không khiêu chiến Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế, chứng tỏ hắn không nắm chắc có thể đánh bại hai người kia. Hắn nhất định biết ngươi đã được chọn vào vị trí thứ ba, cho nên phải giết chết ngươi thì hắn mới có cơ hội trở thành một trong tam giáp." Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên vẫn trèo nụ cười, đi qua bên cạnh Từ Hàm Yên, đối mặt với nam tử trẻ tuổi kia, cười nói. "Nói nhiều như vậy mà các hạ còn chưa tự báo tục danh, có phải là hơi thiếu lễ độ hay không?" À, thật xin lỗi. Tại hạ Diêm Văn, bái kiến Ninh công tử. Diêm Văn lộ vẻ nho nhã lễ độ, hai tay ôm quyền, khom người cúi đầu. Con mắt Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, nói: Ta nghe nói Thường Minh Hải Vực có một dưỡng quỷ thế gia, chính là kẻ quản lý 38 cái ngũ phẩm văn minh tại Thường Minh Hải Vực, truyền thừa còn lâu hơn cả Thiên Đế Sơn. Hơn nữa dưỡng quỷ thế gia đó cũng họ Diêm. Các hạ không phải là thiên tài tuấn kiệt của dưỡng quỷ thế gia kia chứ? Tại Bắc Cương, Thiên Đế Sơn cũng không phải là ngũ phẩm văn minh lãnh chúa duy nhất. Dưỡng quỷ thế gia tại Thường Minh Hải Vực chính là ngũ phẩm văn minh lãnh chúa tương đối gần Thiên Đế Sơn, quản lý số lượng ngũ phẩm văn minh còn nhiều gấp đôi Thiên Đế Sơn. Chính là một viễn cổ thế gia cường thịnh tới cực điểm. Tổ tiên của dưỡng quỷ thế gia này đã từng xuất hiện một vị thứ thần uy danh hiển hách, mở ra một dưỡng quỷ thế gia có địa vị bá chủ tại Thường Minh Hải Vực, so với những gia tộc vương hầu còn cường thịnh hơn vô số lần. Đối với ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác mà nói, thời gian truyền thừa của Thiên Đế Sơn có thể xem như ngắn nhất, chỉ mới chừng một năm mà thôi. Thế nhưng Thiên Đế Sơn lại có quan hệ với Thiên Đế. Thiên Đế chính là người duy nhất đạt tới cảnh giới chân thần sau thời đại phong thần. Hiển nhiên cũng khiến cho địa vị của Thiên Đế Sơn trở nên vô cùng siêu nhiên. Những ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác đều phải hết sức kiêng kỵ. Diêm Văn cười nói, Thiên Đế Sơn mở ra với bên ngoài, tất cả mọi người đều có tư cách tham gia, chẳng lẽ đệ tử của dưỡng quỷ thế gia lại không thể tham gia? Thì ra các hạ đích thật là thiên tài đỉnh cấp của dưỡng quỷ thế gia. Ninh Tiểu Xuyên nói. Diêm Văn nói, thiên tài đỉnh cấp thì không phải, tại Diêm tộc người còn trẻ như ta không có 100 cũng có 80, ta căn bản không lọt nổi hàng thượng đẳng, cho nên chỉ có thể đến Thiên Đế Sơn lăn lộn một phen, nói không chừng còn có thể tiến vào ba hàng đầu, trở lại trong tộc cũng có thể huynh hoang với các vị huynh trưởng một phen. Khẩu khí thật lớn, ở trong Diêm tộc không phải thượng đẳng mà lại có thể tiến vào ba hàng đầu của Thiên Đế Sơn. Người thật sự cho rằng Thiên Đế Sơn kém dưỡng quỷ thế gia nhiều như vậy sao? Một bóng người màu đỏ yêu điệu thướt tha từ trong màn đêm bay tới. Vụt, một đạo kiếm quang lóa mắt đâm vỡ kết giới quỷ khí do Diêm Văn bố trí. Lạc Vũ từ bên ngoài kết giới tiến vào, áo bào đỏ như máu, hào quang kiếm trước người, ánh mắt sắc bén, khí thế còn trên Diêm Văn một bậc. Nhìn thấy Lạc Vũ xông vào kết giới quỷ khí, Diêm Văn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, liền cười nói. Thì ra là Vũ tiên tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, tại hạ thật sự không phải khoác lác, dù sao thì truyền thừa từ lão tổ tông của Diêm tộc cũng đã hơn 100 năm. Truyền thừa đã lâu, văn minh phồn thịnh, tộc nhân trải rộng khắp toàn bộ Bắc Cương đại địa. Nội tình cường đại hơn Thiên Đế Sơn gấp mấy chục lần, cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Khẩu khí của Diêm Văn rất lớn, cùng là ngũ phẩm văn minh lãnh chúa. Thế nhưng lại nâng Diêm tộc lên, ép Thiên Đế Sơn xuống. Nội tình của Thiên Đế Sơn mặc dù không lâu bằng dưỡng quỷ thế gia, thế nhưng người thành lập Thiên Đế Sơn lại là đệ tử của Thiên Đế, cũng từng là người uy chấn thiên hạ. Hiện nay đã trải qua vài năm, dư uy của Thiên Đế vẫn còn, đủ để ngang vai ngang vế với những ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác. Thiên Đế còn lưu lại vô thượng thần kinh tại Thiên Đế Sơn, hấp dẫn vô số tu sĩ trẻ tuổi đến Thiên Đế Sơn bái sư. Nếu như chỉ luận số lượng cao thủ thế hệ trẻ thì cũng không kém những ngũ phẩm văn minh lãnh chúa truyền thừa mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm quá nhiều. Hiện nay Thiên Đế Sơn chỉ chênh lệch nội tình mà thôi, nếu luận thực lực thì căn bản không yếu hơn bất kỳ kẻ nào, địa vị cực kỳ siêu nhân. Lạc Vũ nói. Diêm Văn, ngươi đừng cho rằng ta không biết rõ lai lịch của ngươi. Lần này ngươi tiến tới Thiên Đế Sơn, thật sự là để tham gia thiên môn khảo thí ư? Vũ tiền tử, người thân mang trọng thương, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Ninh công tử, nếu ngươi giao quỷ hồn của Lan Thiên Tử cho ta, ta sẽ rời đi ngay, ngươi thấy thế nào? Diêm Văn cười nói. Diêm Văn từ lâu, từ đầu tới cuối đều không nhìn rõ nội tình của Ninh Tiểu Xuyên. Giờ phút này không ngờ lại nhảy ra một đại địch tu vi cao thâm khó lường, đó là Lạc Vũ. Hắn biết rõ mình đã mất đi thời cơ tốt nhất để giết chết Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay xem như không có cơ hội rồi. Cho nên hắn lấy lui, làm tiến, trước hết muốn đoạt quỷ hồn của Lan Tiên Tử vào tay đã. Đông Phương Thắng đã nói cho hắn biết, Lan Tiên Tử chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên, còn nói Ninh Tiểu Xuyên tinh thông dưỡng quỷ chi thuật, Cho nên Diêm Văn mới hoài nghi rằng quỷ hồn của Lan Tiên Tử đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu lấy. Nếu như đạt được quỷ hồn Lan Tiên Tử, vậy thì hắn lại có nhiều thêm một quỷ bộc có chiến lược cường đại. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa xa, tựa như đang lẩm bẩm gì đó, lại như cố tình nói cho Diêm Văn nghe thấy. Vũ Sư Tỷ, người đến đây cùng ngươi, hẳn là một vị đại tiểu thư của Kim Tộc phải không? Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cường đại đến mức nào, đã sớm phát giác được khí tức của Kim Lăng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Kim Lăng đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Vũ có vài phần không vui, nói: đúng là một vị đại tiểu thư của Kim Tộc, nếu không bị nàng ta dây dưa, khiến ta hao tổn một lượng lớn nguyên khí, như vậy thì lúc trước cũng không bại bởi một chiêu của Diêm Văn rồi. Vậy thì tốt lắm, vừa vặn ta và Kim Cô Nương cũng có vài phần giao tình, nếu như ba người chúng ta liên thủ, không biết liệu có thể lưu lại cái mạng của Diêm Đại Thiếu Gia hay không. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên thoáng liếc qua Diêm Văn, trong lỗ chân lông phát tán một luồng hàn khí lạnh như băng. Quả thật có thể thử một phen. Ta và vị đại tiểu thư Kim Tộc kia cũng không có cừu hận chân chính. Hơn nữa chúng ta đều là con cháu thế gia của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Tạm thời liên thủ để giết một ngoại nhân, tin rằng nàng ta cũng sẽ rất vui lòng. Lạc Vũ nhìn chằm chằm Diêm Văn. Một luồng khí thế cường đại tự động ngưng tụ ra, và thành cổ kiếm từ trong đầu ngón tay phóng ra, phi hành quanh người. Nàng đã luyện ba thành chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm thành cụ tượng thần thông, tương dung với cốt cách của ba ngón tay phải, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, mỗi ngón đều là một thanh kiếm. Ngón tay của nàng điểm ra ngoài, tuyệt đối cứng rắn, sắc bén vô cùng, ngay cả thiên nhân cũng có thể bị mất mạng. Lạc Vũ và Kim Lăng đấu pháp, khiến cho nguyên khí hao tổn rất nhiều, cho nên lúc trước giao thủ với Diêm Văn mới phải chịu thiệt, thua giới một chiêu, trong lòng hiển nhiên có chút không phục. Lúc này, nàng điều động toàn bộ chiến ý trong cơ thể, mỗi một sợi lông đều lưu động hỏa diễm. Diêm Văn khẽ nhíu mày, không khỏi có chút kiêng kỵ. Nếu như bị ba vị thiên nhân thế hệ trẻ đồng loạt vây giết, cho dù tu vi của hắn có cường đại hơn, cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Đương nhiên, người khiến cho hắn kiêng kỵ không phải là Lạc Vũ, mà là Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì hắn không thể nhìn thấu Ninh Tiểu Xuyên. Từ đầu tới cuối, biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất lạnh nhạt. Càng như vậy thì lại càng khiến Diêm Văn kiêng kỵ hơn. Diêm Văn đã biết được chuyện Ninh Tiểu Xuyên giết chết Lan Tiên Tử từ chỗ Đông Phương Thắng. Dưới tình huống một đối một, thiên nhân cùng cảnh giới rất khó giết được đối phương. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại làm được điều này. Đây mới chính là nhân tố lớn nhất khiến cho Diêm Văn cảm thấy bất an. Rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên đã dùng thủ đoạn gì để giết Lan Tiên Tử? Dưới tình huống chưa biết rõ nguyên nhân, hắn tuyệt đối không nguyện ý giao thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Huống chi lúc này còn có Lạc Vũ và một cao thủ trẻ tuổi chưa hiện thân, tình huống tương đối bất lợi cho hắn. Diệp Mỗ chỉ có thể cảm thán thân nhân tài thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn đã tàn lụi, phải dùng đến liền thủ mới đối phó được ta. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần tiếp tục đánh nữa. Đến khi diễn ra cuộc chiến đệ tử hạch tâm, chúng ta lại phân cao thấp. Diêm Văn sợ bị Ninh Tiểu Xuyên, Lạc Vũ và một vị cao thủ thế hệ trẻ khác ẩn trong bóng tối bao vây, cho nên liền quyết đoán rời đi. Ống tay áo của hắn vất nhẹ một cái, bên trong tràn ra quỷ vụ, xuất hiện một cái u linh quỷ xa, màu đen. Trên quỷ xa có 36 sợi xích sắt, do đạp 36 đầu thú hồn có cánh kéo xe, hóa thành một trận hàn phong, chỉ trong nháy mắt đã biến mất cuối đường chân trời. Không ngờ là để hắn đào tẩu rồi. Một đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung có chút nuối tiếc. Từ Hàm Yên lắc đầu, nói: người này cực kỳ nguy hiểm, có thể dọa cho hắn rời đi đã là kết quả tốt nhất rồi. Lạc Phú khẽ gật đầu, nói: Diêm Văn chính là nhân kiệt thế hệ trẻ xếp hàng trước năm của dưỡng quỷ thế gia. Hai quỷ bộc mà hắn thu phục được đều là thiên quỷ hồn sát. Ta bị hắn luyện thành hắc bạch vô thường. Theo ta thấy, lần này hắn đến Thiên Đế Sơn cũng không phải thực sự muốn tham gia thiên môn khảo thí, mà là muốn khiêu chiến với Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế. Hắn khiêu chiến cường giả đỉnh cấp thế hệ trẻ khắp nơi chính là đang ngưng tụ khí thế. Mỗi lần chiến thắng một cao thủ hàng đầu, khí thế của hắn sẽ tăng thêm một phần. Cho đến khi khí thế đạt tới đỉnh phong, cũng chính là lúc hắn đi khiêu chiến với Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế. Chúng ta có thể dọa cho hắn bỏ chạy mất, thật ra cũng đã phá vỡ khí thế mà lúc trước hắn ngừng tụ được. Thất bại trong gang tấc đối với hắn mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Cũng không biết vì lý do gì mà hắn lại lựa chọn rút lui. Ninh Tiểu Xuyên nói, Đại sư tỷ ở trạng thái toàn thịnh, nếu giao thủ cùng hắn thì nắm chắc mấy phần có thể thủ thắng. Lạc Vũ trầm tư một lát, nói, nếu như lúc khí thế của Diêm Văn ở đỉnh điểm, cho dù ta muốn chiến thắng hắn thì cơ hội cũng không đến ba thành. Hiện nay khí thế của hắn bị khuất phục, nếu như ta lại giao thủ với hắn thì cũng có đến năm thành cơ hội. Dưới tình huống khí thế của hắn bị khuất phục mà lại có thể ngang hàng với sư tỷ, xem ra tu vi của người này cũng quá khủng bố rồi. Từ Hàm Yên nói. Lạc Vũ nói, nếu như hắn không có át chủ bài khác thì tuyệt đối không thể chiến thắng Thiên Hoàng Thái Tử và hậu nhân Thiên Đế. Bây giờ chỉ có thể toàn lực ngăn cản hắn tiến vào ba hàng đầu. Hắn là kẻ mà Dưỡng Quỷ Thế Gia phải tới thăm dò năng lực của đệ tử Thiên Đế Sơn. Nếu để cho hắn tiến vào ba hàng đầu sẽ trở thành một đả kích nặng nề đối với Thiên Đế Sơn. Sắc mặt của Ninh Tiểu Xuyên, Từ Hàm Yên và ba đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Cung đều trở nên ngưng trọng. Xem ra không chỉ có tranh đấu giữa những thế lực nội bộ của Thiên Đế Sơn, mà ngay cả ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác cũng điều động cao thủ thế hệ trẻ tới Thiên Đế Sơn. Sự xuất hiện của Diêm Văn chính là một tín hiệu trọng yếu. Nói không chừng, đến lúc bắt đầu cuộc chiến đệ tử hạch tâm, sẽ còn tài tuấn trẻ tuổi của ngũ phẩm văn minh lãnh chúa khác xuất hiện. Ninh Tiểu Xuyên, Lạc Vũ, hôm nay các người mượn tên của ta mới có thể dọa cho Diêm Văn chạy mất. Các người đều thiếu ta một cái nhân tình, sau này nhất định phải trả a. Thanh âm của Kim Lăng từ xa chuyển tới, tiếng cười càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng ta đã đi rồi, Lạc Vũ nói. Từ khi tiến vào đăng thiên thế giới, Kim Lăng vẫn một mực dây dưa với ta, cho nên ta mới không thể đi tìm các ngươi, đã lãng phí không ít thời gian rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, nàng dây dưa với ngươi chính là để các cao thủ của Vương Tôn Phủ có thêm dũng khí tới diệt trừ ta. Dựa theo hiểu biết của ta đối với Kim Lăng, đây có lẽ cũng không phải là ý của nàng ta, mà là mệnh lệnh của cao tầng Vương Tôn Phủ. Những thế gia và hoàng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép một ngoại nhân như ta có thể tiến vào ba vị trí đầu. Sắc mặt Lạc Vũ liền trở nên ngưng trọng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Xuyên, người thật sự đã đạt tới thiên nhân cảnh, giết chết Nhiếp Lan Tâm rồi. Ta chỉ mới tu vi tứ bộ thiên thê, làm sao có thể giết chết được Lan Thiên Tử? Hơn nữa cho dù ta đạt tới thiên nhân cảnh, chiến lược của Dưỡng Tâm Sư cũng kém ra những tu sĩ võ đạo khác. Ngươi cảm thấy ta có thể giết được Lan Thiên Tử ư? Ninh Tiểu Xuyên lại nói tiếp. Một chiêu này của Đông Phương Thắng thật sự thâm độc. Muốn mượn tay tất cả thế lực lớn để diệt trừ ta. Bây giờ e rằng ta đã trở thành một trong những cái tên trên danh sách tất sát của các thế lực lớn rồi. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên còn chưa muốn bại lộ tu vi thực sự của mình, cho nên mới đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Đông Phương Thắng. Người biết rõ tu vi thật sự của Ninh Tiểu Xuyên chỉ có Đông Phương Thắng và Lục Khánh Nguyên. Lục Khánh Nguyên bị Ninh Tiểu Xuyên chém dùng một tay, cho nên chắc chắn sẽ không nói ra chuyện mất mặt này. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực kiên trì, không nói bản thân đã tới thiên nhân cảnh, không giết chết Nhiếp Lan Tâm, thì kẻ nào có thể điều tra được tu vi thật sự của hắn. Lạc Vũ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, dùng tâm thần dò xét tu vi của Ninh Tiểu Xuyên. Quả nhiên là cảnh giới tứ bộ thiên thê, chưa đạt tới thiên nhân cảnh. Kết quả này cũng khiến cho nàng thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy bình thường trở lại. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới 20 tuổi, không những trở thành đại dưỡng tâm sư mà còn tu luyện võ đạo đến cảnh giới thiên nhân, như vậy thì cũng quá nghịch thiên rồi. Trên đời này, căn bản không có khả năng xuất hiện nhân loại yêu nghiệt như vậy. Vẫn còn nửa tháng mới chấm dứt thiên môn khảo thí. Ninh Tiểu Xuyên, Lạc Vũ, Từ Hàm Yên dùng toàn bộ tinh lực mới tìm được 7 thí sinh của Vạn Kiếm Cung, cộng thêm 6 người bọn họ, tổng cộng là 17 thí sinh. Ngày mai thiên môn khảo thí sẽ chấm dứt, chúng ta cũng tận lực rồi, nên rời khỏi đây thôi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Bây giờ chúng ta tới đầu ra của thiên môn thôi. Thêm 13 người chúng ta, có lẽ thiên môn khảo thí lần này, xếp hạng của Vạn Kiếm Cung cũng sẽ không kém lắm. Người khác có thể vượt qua thiên môn khảo thí hay không thì phải dựa vào năng lực của bản thân rồi. Lạc Vũ nói, Thánh Thổ Thiên Đế Sơn. Một cánh cổng sáng, ánh sáng cực lớn, lơ lửng trên trung tâm quảng trường, tựa như một cái gương khổng lồ treo trên trời. Thiên tài trẻ tuổi đến từ thiên nam địa bắc, trải qua trùng trùng khảo nghiệm. Cuối cùng cũng thông qua thiên môn khảo thí, lần lượt từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra. Phàm là những thiên tài trẻ tuổi, từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kích động và hưng phấn. Vượt qua thiên môn, cũng có nghĩa là bọn họ đã trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Từ nay về sau, một bước lên trời, trở thành người được tất cả mọi người kính trọng. Nếu như đem tin tức này truyền về gia tộc, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc chấn động, thậm chí khiến cho một nền văn minh nhân loại chấn động, quả thực là một đại sự làm rạng rỡ tổ tông. Hôm nay là ngày thiên môn khảo thí cuối cùng, một vài nguyên lão của Thiên Đế Sơn cũng đích thân giá lâm, toàn bộ đều tập trung trong Lưu Ly Thần Điện, chứng kiến đệ tử thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn sinh ra. Bên ngoài Lưu Ly Thần Điện, cũng tập trung cao tầng của tất cả các thế lực lớn, ví dụ như Hoán Hòa Công Chúa của Vương Tôn Phủ, Mộc Tông Chủ của Phần Kiếm Tông, Lục Công Chủ và Tam Công Chủ của Vạn Kiếm Cung. Bọn họ đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Được gọi là đệ tử hạch tâm, đều có năng lực rất lớn, không người nào là nhân vật đơn giản cả. Trong số đó có một vài người, chỉ cần một câu nói là có thể hiệu lệnh cả một nền văn minh, cũng chỉ một câu nói là có thể tiêu diệt một nền văn minh. Lần này cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mây, đã có 3.000 thí sinh từ trong thiên môn đi ra rồi. Ta còn nhớ, lần trước chỉ có tổng cộng hơn 1.000 đệ tử nội môn mà thôi. Hoán Hòa Công Chúa ngồi trên xa giá hoa lệ, trong tay cầm một cái chén kim ngọc, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, nhẹ nhàng uống linh trà trong chén. Đằng sau xa giá của Hoán Hòa Công Chúa, có hơn 300 anh kiệt trẻ tuổi ngồi xếp bằng, tất cả đều đang nhắm mắt tu luyện. Bọn họ là những đệ tử nội môn của Vương Tôn Phủ đã thông qua thiên môn khảo thí. Ngay cả Trì Hâm, có Địa Ngục Ma Chủng Tâm Cung và Kim Lăng đã đạt tới thiên nhân cảnh, cũng đều có mặt trong đó. Lần này số lượng đệ tử nội môn của Vương Tôn Phủ lại là thứ nhất, vượt xa những thế lực khác. Ngoài Vương Tôn Phủ, thì đệ tử nội môn của Toàn Chân Đảo Quán là chiếm tối đa, có chừng hơn 200 người. Toàn Chân Đảo Quán trong thiên môn khảo thí lần trước cũng xếp hạng 2. Bọn họ đặc biệt mời chào tu sĩ đảo môn, không thu đệ tử võ tu, cho nên mới có lực hiệu triệu tương đối cường đại tại Thiên Đế Sơn. Lúc thế lực của Toàn Chân Đảo Quán cường đại nhất, thậm chí còn có thể bất phân cao thấp với Vương Tôn Phủ. Cho tới bây giờ, Vạn Kiếm Cung có tổng cộng 156 thí sinh thông qua thiên môn khảo thí. Chỉ xét số lượng đệ tử nội môn thì tạm thời đang xếp vị trí thứ 5. Xếp vị trí thứ 3 là Thần Thông Điện, có tổng cộng 160 đệ tử nội môn. Xếp vị trí thứ 4 là Yêu Nguyệt Cung, tổng cộng có 158 đệ tử nội môn. Có thể nói ngoại trừ Vương Tôn Phủ ra, Toàn Chân Đảo Quán xếp thứ 2, Thần Thông Điện xếp thứ 3, Yêu Nguyệt Cung xếp thứ 4, Vạn Kiếm Cung xếp thứ 5 và Phần Kiếm Tông xếp thứ 6 đều chênh lệch không quá lớn. Toàn Chân Đảo Quán chỉ tuyển nhận tu sĩ đảo môn, Thần Thông Điện chỉ tuyển nhận tu sĩ võ đạo, Yêu Nguyệt Cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, Vạn Kiếm Cung và Phần Kiếm Tông thì chủ yếu tuyển nhận đệ tử kiếm tu, đương nhiên cũng sẽ tuyển một phần tu sĩ đảo môn và võ giả. Chính bởi vì những thế lực hàng đầu đều có địa vị rõ ràng, cho nên mới có thể phát triển lớn mạnh, trở thành cường giả xưng bá thế Thiên Đế Sơn. Còn những người đến Thiên Đế Sơn bái sư, tất nhiên không thể trực tiếp bái nhập Thiên Đế Sơn, muốn học tập đạo thuật, lựa chọn đầu tiên chính là Toàn Chân Đạo Quán. Bởi vì Toàn Chân Đạo Quán có đạo thuật tốt nhất, tương lai có cơ hội rất lớn trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn. Nếu như muốn tu luyện võ đạo, lựa chọn hàng đầu chính là Thần Thông Điện, bởi vì Thần Thông Điện tu võ cường đại nhất. Muốn tu luyện kiếm đạo, tất nhiên phải lựa chọn Vạn Kiếm Cung hoặc Phần Kiếm Tông. Cho tới bây giờ, đệ tử nội môn của Vạn Kiếm Cung còn nhiều hơn Phần Kiếm Tông 6 người đang tạm xếp vị trí thứ 5. Sắc mặt của Mộc Tông Chủ tất nhiên cực kỳ khó coi, nói với giọng điệu âm dương quái khí. Năm nay quả thật là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng không ngờ lại nhảy ra vài thớt hắc mã. Thí dụ như Ninh Tiểu Diên của Vạn Kiếm Cung. Nghe nói, hắn không chỉ là đại sướng tâm sư, mà còn đã tới thiên nhân cảnh, giết chết cả đệ nhất thiên tài, Nhiếp Lan Tâm của Yêu Nguyệt Cung. Quả thật khiến người ta phải bội phục sát đất hả? Lục công chủ của Vạn Kiếm Cung chỉ cười nhạt một tiếng, nói: đây chỉ là lời nói một phía từ Đông Phương Thắng của Phần Kiếm Tông các ngươi. Tu vi của Ninh Tiểu Diên như thế nào, ta đã tự mình điều tra rõ. Chỉ mới là tam bổ thiên thê, không có khả năng giết được Nhiếp Lan Tâm. Mộc Tông Chủ cười lạnh, nói: Đông Phương Thắng đã tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả là giả ư? Với thực lực của Vạn Kiếm Cung các ngươi, e rằng lần này ngay cả Yêu Nguyệt Cung cũng bị vượt mặt. Giữa vị trí thứ tư rồi, nên sớm chúc mừng các ngươi thôi. Một vị công chủ kẹt trẻ tuổi của Yêu Nguyệt Cung đứng ngay gần đó, sắc mặt có chút âm trầm. Nàng cũng nghe nói Nhiếp Lan Tâm đã bị Ninh Tiểu Diên giết chết. Mặc dù tin tức bây giờ còn chưa thể xác định, thế nhưng Nhiếp Lan Tâm quả thật vẫn chưa rời khỏi đăng thiên thế giới, e rằng đã bị ngộ hại rồi. Nhiếp Lan Tâm bái là môn hạ của Yêu Nguyệt Cung, chính là đệ nhất nhân kiệt thế hệ trẻ của Yêu Nguyệt Cung. Nếu như nàng bị ngộ hại, sẽ trở thành một đả kích nặng nề với Yêu Nguyệt Cung. Mộc Tông Chủ nói ra chuyện này, hiển nhiên là để cho những đệ tử của Yêu Nguyệt Cung cựu thị toàn bộ Vạn Kiếm Cung, trong vô hình xem Vạn Kiếm Cung là một đại địch. Cho dù lần này xếp hạng của Vạn Kiếm Cung trong thiên môn khảo thí sẽ tăng lên, nhưng sau này nhất định sẽ bị Yêu Nguyệt Cung và Vạn Kiếm Tông liên thủ đối địch, sẽ rất bất lợi cho thành viên của Vạn Kiếm Cung. Tất cả mọi chuyện cứ đợi Ninh Tiểu Diên ra rồi kết luận cũng không muộn. Cho dù trong thiên môn khảo thí Ninh Tiểu Diên thật sự giết chết Nhiếp Lan Tâm, cũng không thể trách bất kỳ người nào được. Thiên môn khảo thí vốn dĩ chính là tàn khốc như vậy. Tam công chủ của Vạn Kiếm Cung không giận, tự uy mà nói: lúc đại nhân vật của các thế lực lớn đang tranh đấu gay gắt, trong trận doanh của Yêu Nguyệt Cung có một thân ảnh đơn bạc, dáng vẻ có chút khống thống khổ. Nàng mím chặt môi, trong mắt tràn đầy lo lắng, đồng thời vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ: chẳng lẽ tiểu hầu gia đã thật sự giết tỷ tỷ? Nhiếp Lan chỉ không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Nàng biết rõ ân oán giữa tiểu hầu gia và tỷ tỷ, thế nhưng nếu tiểu hầu gia thật sự giết chết tỷ tỷ, mình có nên báo thù cho tỷ tỷ hay không? Sau này làm sao đối mặt với tiểu hầu gia? Trong lòng của nàng không ngừng dằn vặt, thầm cầu khẩn tỷ tỷ còn sống. Lão thiên gia, vì sao lại muốn tiểu hầu gia và tỷ tỷ đánh nhau sinh tử? Chẳng lẽ phải có một người chết đi mới được ư? Ta van xin ngươi hãy buông tha cho tỷ tỷ và tiểu hầu gia. Cho dù ta phải chết cũng được, tất cả đều không phải sự thật, không phải sự thật. Lại có người từ trong thiên môn đi ra kìa. Một thanh âm vang lên. Càng ngày càng gần thời gian chấm dứt khảo thí, xếp hạng của những thế lực hàng đầu đều chênh lệch không lớn, cho nên tất cả mọi người đều rất quan tâm rốt cuộc thí sinh từ trong thiên môn khảo thí đi ra là thuộc trần doanh nào. Lạc Phú dẫn đầu từ trong thiên môn đi ra, sau đó 13 thí sinh của Vạn Kiếm Cung tham gia khảo thí cũng lần lượt từ trong thiên môn đi ra. Thêm 13 vị đệ tử nội môn, lần này số lượng đệ tử nội môn của Vạn Kiếm Cung đã đạt tới 169 người, nhân số ngang ngửa với Thần Thông Điện xếp thứ 3. Hai vị công chủ của Vạn Kiếm Cung đều rất hưng phấn với số lượng đệ tử nội môn thông qua thiên môn khảo thí, lập tức vây quanh đám người Lạc Vũ và Ninh Tiểu Diên. Ngược lại, sắc mặt đám tu sĩ Vạn Kiếm Tông lại càng khó coi vô cùng, bọn họ lại càng thua kém Vạn Kiếm Cung rất xa. Mộc Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: Ninh Tiểu Diên, ngươi cuối cùng cũng đi ra rồi, thật không hổ là đệ nhất cao thủ của Vạn Kiếm Cung. Bây giờ phải chăng ngươi nên nói ra tu vi thật sự của ngươi cho mọi người ở đây biết hay không? Ninh Tiểu Diên nhìn về phía Mộc Tông Chủ, có thể cảm nhận được khí thế vĩ đại từ trên người đối phương phát ra, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nói: À, Tông Chủ đại nhân, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Cung là Vũ Sư Tỷ, không phải là ta. Về phần tu vi thực sự của ta, chẳng lẽ với tu vi của Tông Chủ đại nhân lại không thể nhìn ra hay sao?